Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 20 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông thông báo để đón nghe những tập truyện hay và mới nhất trên kênh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Tại cuộc thi đấu quyền thuật ngầm, sau khi Đường Tuấn đánh bại Phạm Tĩnh, hắn nghĩ rằng Đường Tuấn dùng tà thuật mới có thể đánh thắng hắn. Vào lúc này, bỗng nhiên một tiếng quát lớn từ bên ngoài khe núi lọt vào. Phạm Tĩnh, câm mồm đi. Sư phụ. Phạm Tĩnh nghe được giọng nói, không nhịn được kêu lên. Thanh âm kia từ từ đến gần. Thắng chính là thắng, mà thua chính là thua. Đừng có tìm lý do cho chính mình nữa. Một bóng dáng nhanh chóng xuất hiện trên võ đài. Đinh Mạnh Phúc mặc một bộ áo dài rộng thùng thình, khuôn mặt lạnh lùng, độ ấm quanh người ông ta như đang từ từ giảm xuống. Ông ta mang theo khí chất cách biệt với đời, cho người ta cảm giác như là thần tiên giáng trần. Đây là loại phong thái thuộc về tông sư. Sư phụ, Phạm Tĩnh cung kính hành lễ nói. Đinh Mạnh Phúc khẽ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của Phạm Tĩnh. Anh ta cảm thấy cơ thể mình dễ chịu hơn rất nhiều. Con đi xuống đi. Con không phải là đối thủ của cậu ấy. Không nên ở trên đây mà tự rước lấy nhục nữa. Đinh Mạnh Phúc nói với Phạm Tĩnh, nhẹ nhàng vung tay lên. Phạm Tĩnh cảm giác có một nguồn lực lượng êm dịu truyền đến trên người của mình. Sau đó, anh ta đã đứng trên mặt đất. Bản lĩnh của tông sư. Đây mới là bản lĩnh thật sự của tông sư. Có người kích động nhìn Đinh Mạnh Phúc la to lên. Ánh mắt của Phạm Tĩnh lộ ra sự kính sợ và hâm mộ. Tông sư cảnh giới chân khí là giấc mộng của tất cả những võ giả, mà sư phụ của anh ta hôm nay đã là tông sư. Đinh Đại Sư, tôi có một chuyện muốn báo cho ngài biết. Trong ánh mắt kính sợ của mọi người, Tần Nhu đi ra từ trong đám người đó, thanh âm cung kính nói với Đinh Mạnh Phúc. Đinh Mạnh Phúc khẽ cười. Chuyện gì vậy? Tần Nhu hài hước nhìn Đường Tuấn. Ngày hôm qua, sau khi Đinh Đại Sư rời đi, người này đã nói năng lỗ mãng, tuyên bố rằng sẽ khiêu chiến với ông. Cho nên, hôm nay Phạm Tĩnh mới tức giận mà đánh nhau với cậu ta đấy. Đinh Mạnh Phúc nhìn Tần Nhu, rồi quay qua nhìn Đường Tuấn, sau đó cười cười nói. Vậy cậu cảm thấy tôi nên làm như thế nào đây? Trong mắt của Tần Nhu lộ rõ sát khí. Kẻ mang ý đồ đáng chết, người cũng đáng chết. So về cảnh giới, thì hẳn là Đường Tuấn đã thăng cấp sớm hơn Đinh Mạnh Phúc. Nhưng có lẽ cũng chưa lâu lắm đâu. So về kinh nghiệm, thì Đinh Mạnh Phúc xuất thân từ phái bát quái, đã chú trọng bồi dưỡng về chiến đấu thực tế. Từ nhỏ đến lớn, không biết đã trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến, kinh nghiệm phong phú, đến chú cũng không dám so đâu. Mà nhìn Đường Tuấn xem, còn chưa đến 30 tuổi, nên có lẽ kinh nghiệm sẽ kém hơn rất nhiều. U Dương Mạnh chậm rãi nói. Vậy chú cảm thấy người thua cuộc sẽ là Đường Tuấn sao? U Dương Hồng Phượng nói. U Dương Mạnh suy tư một lát rồi mới gật gật đầu. Nhưng mà không chắc chắn đâu. Tông sư và tông sư đánh nhau có đôi khi chỉ là chuyện ở trong một cái chớp mắt. Nói không chừng sẽ có kỳ tích xảy ra. Kỳ tích rất khó xảy ra đấy. U Dương Hồng Phượng lắc lắc đầu, giống như là đang thở dài vậy. Chú nghe nói, con và Đường Tuấn từng có quen biết. Bỗng nhiên, U Dương Mạnh nói, nếu con nắm chắc được cơ hội, nói không chừng cậu ta sẽ ra tay giúp đỡ. Như vậy thì mối nguy hiểm của U Dương chúng ta có thể được giải quyết nhanh chóng. Con hãy suy xét cẩn thận một chút đi. U Dương Hồng Phượng ngạc nhiên, sau đó vẫn gật đầu. Chết! Đường Tuấn nhất định phải chết. Ở dưới đài, Tần Nhu được người đỡ lấy. Anh ta nắm chặt hai tay. Từ sau khi biết được Đường Tuấn là cao thủ tông sư, anh ta đã không còn suy nghĩ muốn báo thù nữa. Nhưng cho dù như thế, thì không có nghĩa là anh ta không hận. Chỉ có tông sư mới có thể giết chết tông sư. Đường Tuấn đền chết trong tay của Đinh Mạnh Phúc. Như vậy thì mặt mũi của anh ta mới có thể giữ lại được. Đinh Mạnh Phúc không hổ là cao thủ tông sư, đã am hiểu trưởng bát quái gần 30 năm. Chiêu thức của ông ta không có quá nhiều biến hóa thay đổi, mà chỉ là đánh ra từng quyền, từng trưởng với Đường Tuấn.

Cho dù có tiền có thế thì cũng chỉ là một con kiến lớn hơn một chút mà thôi. Đã biết. Trần Bá Phước trả lời. Đúng rồi, Đại sư Đường, tôi có một món quà muốn tặng cho ngài đây. Bỗng nhiên, Trần Bá Phước nói, sau đó ông ta gọi to ra ngoài cửa. Mang người vào đây đi. Cửa phòng khách được đẩy ra, cấp dưới đắc lực của Trần Bá Phước kéo theo một người đàn ông mặt mũi bầm dập đi vào. Đại sư Đường, người này là tên đầu sọ mới, được bọn lưu manh địa phương bầu ra sau khi Hồ Tang đã chết. Tên này ồn ào nhôn nháo khắp nơi, nói là muốn tìm ngài báo thù. Tôi đem thằng nhóc này tới đây cho ngài, ngài muốn xử lý như thế nào thì tùy ngài. Trần Bá Phước thật cẩn thận mà hỏi han. Nếu là ngày hôm qua thì ông ta sẽ không bao giờ đi chùi đít mấy việc này cho Đường Tuấn. Nhưng mà hiện tại thì mấy chuyện chùi đít này có rất nhiều người đã tranh giành muốn làm cho Đường Tuấn. Hồ Tam là gì của cậu? Đường Tuấn nhìn người đàn ông hỏi. Tao tên là Hồ Nhị, Hồ Tam là em họ của tao. Nghe nói mày đã giết nó, tao muốn báo thù cho nó. Người đàn ông này có làn da ngăm đen, nói chuyện hung hăng, tục tĩu. Vẻ mặt Hồ Nhị dữ tợn mà nói. Lúc nào cũng muốn, chỉ tiếc là mấy người xấu xa từ bên ngoài đến như tụi mày, chỉ biết lấy nhiều hiếp ít. Bằng không, lấy cái bộ dạng ẻo lạ của mày kìa, tao đánh cho mấy quyền là mày đã chết thẳng cẳng. Võ công của em trai tao lợi hại như vậy, không biết mày đã dùng cái thủ đoạn đê tiện gì mà có thể giết chết được nó. Nó chết, thật là oan uổng mà. Cuộc chiến ở trong khe núi, chỉ có người của các thế lực khắp nơi tới xem và tham gia. Người ở trong thành cổ Bắc Ninh này không được cho phép vào xem cuộc chiến. Cho nên, Hồ Nhị nói ra mấy lời này thật là rất đúng và rất hợp tình. Câm mồm đi! Đại sư Đường muốn giết Hồ Tam thì cần gì phải dùng đến thủ đoạn chứ? Trần Bá Phước quát to nói. Quả nhiên tao nói không sai. Mấy người bên ngoài như tụi mày chỉ biết lấy nhiều khinh ít. Nếu như có bản lĩnh thì một mình đấu với tao đi. Hồ Nhị không phục, hung tợn nói với Đường Tuấn. Thả cậu ta ra đi. Đường Tuấn nói với người đang kéo Hồ Nhị. Người nọ lập tức cởi trói cho Hồ Nhị. Chỉ cần cậu có thể đi đến trước mặt tôi sẽ cho cậu cơ hội báo thù. Đường Tuấn thản nhiên mà nói với Hồ Nhị. Vậy không phải là quá dễ dàng hay sao? Đợi đấy. Hồ Nhị cười to. Trong lúc nói chuyện, cậu ta đã bắt đầu đi. Cậu ta bước rất dài, mỗi một bước có thể dài hơn gấp đôi bình thường. Chỉ cần vài chục bước là có thể đi đến trước mặt Đường Tuấn. Ngay trong lúc mà Hồ Nhị tự cho là vô cùng thoải mái, đang đắc ý nhìn Đường Tuấn, thì cậu ta nhìn thấy Đường Tuấn làm một động tác rất kỳ quái. Đường Tuấn hít một hơi thật sâu, sau đó thổi ra. Bỗng nhiên, một luồng gió lớn xuất hiện ở trong phòng khách. Gió lớn tàn phá bừa bãi, thổi quét các vật dụng trên bàn ăn và phòng khách. Mà Hồ Nhị đang đứng ở chính giữa trận gió lớn ấy, là người khó chịu nhất. Da mặt của cậu ta bị cắt cao cắt lại, cảm giác như là trong gió, mang theo một loại lực lượng khủng bố, được điều khiển đè ép lên anh ta, làm cho cơ thể của anh ta càng lúc càng nhẹ. Hồ Nhị lui về phía sau mấy bước, liên tục. Cuối cùng cả người mềm nhũn mà ngồi phịch xuống trên mặt đất, không thể đứng dậy nổi. Anh ta khó khăn ngẩng đầu lên nhìn Đường Tuấn, trong mắt toát ra vẻ sợ hãi, chứ không còn sự tự tin và không phục như lúc trước nữa. Hội khí thành phong. Trần Bá Phước đứng kế bên đã nhìn đến ngơ ngác. Ông đã sớm nghe qua tông sư chân khí có rất nhiều bản lĩnh thần kỳ. Trong đó còn có mấy loại như đạp nước mà đi, trích diệp phi hoa, thổi khí thành phong và rất nhiều thủ đoạn khác. Lúc trước, ông ta còn tưởng rằng đây chỉ là những thứ trong truyền thuyết hay là có người nào đó đã bịa đặt ra mà thôi, chưa bao giờ đã tin tưởng. Nhưng hiện tại, Đường Tuấn lại làm những việc này ngay trước mặt ông ta. Nó là sự thật. Điều này mang đến chấn động rất lớn trong tâm hồn của ông ta. Cậu còn muốn báo thù nữa không? Đường Tuấn đứng nhìn Hồ Nhị đang sợ hãi, quỳ rạp trên mặt đất. Thần, ngài là thần tiên hạ phàm sao? Hồ Nhị giác ngộ, nói năng vội vàng lung tung. Chỉ có thần thôi, chỉ có thần mới có thể làm được những điều này. Hồ Tam đã đắc tội ngài, ngài giết nó là bởi vì nó đáng chết. Có thể thổi khí thành phong, ở trong mắt Hồ Nhị đã không còn là bản lĩnh của người bình thường nữa, mà không phải là người thường, thì chỉ còn là thần mà thôi. Thần sao? Đường Tuấn cảm thấy rất buồn cười. Tuy rằng mánh khóe mà anh bày ra đã vượt qua tưởng tượng của người bình thường, nhưng mà so với thần ở trong các truyền thuyết và thần thoại, thì chỉ có thể xem là một trên trời, một dưới đất. Tuy rằng hồ nhị này hung ác tàn bạo, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một tên lưu manh kiến thức hạn hẹp, tỏ ra oai phong ở trong thành cổ Bắc Ninh này mà thôi. Nhìn thấy anh ta vừa mới lộ ra tí bản lĩnh, đã lập tức quỳ xuống. Đường Tuấn xua xua tay, đã có người nhanh chóng đi đến, dẫn hồ nhị đi. Hồ nhị có kết quả như thế nào, thì anh lười quan tâm. Ngày hôm sau, đoàn người Trần Bá Phước và Đường Tuấn đã chuẩn bị đi trở về. Chỉ mới 5 ngày thôi mà đã xảy ra quá nhiều chuyện, khiến trạng thái tinh thần của rất nhiều người vô cùng mỏi mệt. Đặc biệt là Trương Tuyền. Bây giờ ông ta thấy Đường Tuấn như là chuột nhìn thấy mèo vậy, sợ hãi rụt rè, không dám nhìn thẳng vào anh. Trái tim mạnh mẽ, một lòng muốn tiến vào võ đạo của ông ta đã bị Đường Tuấn phá hủy. Nó không còn tồn tại nữa. Ba người U Dương Hồng Phượng, Hoàng Tường và Diệp Thiên Vũ biết được là Đường Tuấn phải rời đi, đều đến nơi để đưa tiễn. Ngỏ lời là sau một khoảng thời gian nữa sẽ tới thành phố Vinh để thăm hỏi anh. Đường Tuấn đồng ý với từng người. Một đoàn xe rời khỏi khách sạn Phúc Lai. Ba người U Dương Hồng Phượng, Hoàng Tường, Diệp Thiên Vũ đứng trên ngã tư khách sạn, bỗng nhiên lặng im không nói. Chúng ta nên trở về nhà thôi. U Dương Mạnh đứng ở phía sau U Dương Hồng Phượng. Tối hôm qua, chú đã nói chuyện của Đường Tuấn cho người trong nhà và các bậc trên của môn phái biết, và họ cảm thấy rất hứng thú. Nhưng có người cho rằng chúng ta lấy cớ bởi vì đã thất bại. Đối với chuyện chúng ta trợ giúp tập đoàn Nam Nhật, công ty đã mượn cơ hội này mà đại sinh phân chia. Chúng ta phải nhanh chóng quay trở về giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện đi. Cha con lại đang bệnh nặng. Nếu như con muốn tiếp nhận công ty, chỉ sợ lần này sẽ không dễ dàng như vậy đâu. U Dương Hồng Phượng nghe vậy, đôi tay nắm chặt. Vốn dĩ lần này cha cô mới là người dẫn đội đi tham gia, nhưng cha cô lại đột nhiên bị bệnh nặng, còn bị bác sĩ thông báo là không còn bao nhiêu ngày nữa. Cho nên cô ta mới muốn mượn cuộc thi quyền lần này để tích lũy danh vọng cho chính mình, đặt nền móng cho việc tiếp nhận công ty. Nếu mình có được thực lực của tông sư, thì làm sao đám lão giả kia dám nghi ngờ như thế chứ? Trong đầu U Dương Hồng Phượng không nhịn được hiện ra cảnh tượng mà Đường Tuấn đánh thắng Đinh Mạnh Phúc ngày ấy. Ý nghĩ này tự nhiên mà sinh ra. Đất nước có người tài mới, thế hệ người mới sẽ thay thế những người cũ. Diệp Thiên Vũ xúc động mà nói, ông ta cũng là một cao thủ nội công cảnh giới đại thành, nhưng mà cho dù là ở trước mặt Đinh Mạnh Phúc hay là Đường Tuấn thì cũng không đủ để nhìn. Lần này chú em Trần Bá Phước phát đạt lớn rồi đây, ôm được cái cây lớn như đại sư đường, chỉ sợ Lý Quang Huy cũng không dám không nhìn sắc mặt ông ta. Hoàng Tường nói, khi mọi người đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, đội xe của Trần Bá Phước đã gần tới con đường lớn của thành cổ Bắc Ninh. Lúc tới, Đường Tuấn và Thẩm Ngọc Nhu ngồi ở tiết hàng cuối cùng của đội xe. Lần này khi quay lại, lại được ngồi ở ngay chính giữa của đoàn xe, trên một con Hummer bản giới hạn. Anh Đường Tuấn, chúng ta sắp phải về rồi sao? Đường Tuấn xoa đầu cô gái. Đợi Ngọc Nhu khỏi bệnh rồi, tôi lại đưa cô ra ngoài chơi nhé. Vậy ngoắc tay nào. Thẩm Ngọc Nhu đưa ngón út của mình ra. Đường Tuấn nở nụ cười, cũng đưa ngón tay út ra như Thẩm Ngọc Nhu, móc vào ngón tay cô ấy. Cuối cùng còn đóng dấu ngón tay cái. Trần Bá Phước đứng ở đó nhìn mà ngơ ngác cả người. Đây vẫn là đại sư đường, bá khí ngút trời kia sao? Sao cứ có cảm giác giống như một đứa trẻ chưa lớn vậy chứ? Đường Tuấn lại cảm thấy chuyện này là lẽ đương nhiên. Vẻ bá đạo và võ lực bày ra để cho kẻ địch xem, dùng để bảo vệ người trong lòng mình. Còn ở trước mặt bạn bè và người thân, Đường Tuấn tình nguyện trở thành Đường Tuấn, chứ không phải là đại sư đường gì hết. Dầm một tiếng, ngay lúc này, hàng đầu xe bỗng vang lên tiếng đụng xe trầm thấp. Sau đó là một trận khóc lóc và cãi vã. Mặc dù cách âm của chiếc Hummer này rất tốt, nhưng với thính lực của Đường Tuấn thì những âm thanh kia như đang diễn ra bên tai vậy. Dừng xe đi. Đường Tuấn ra lệnh. Cạch một tiếng, chiếc xe dừng lại. Đại sư Đường, sao thế? Trần Bá Phước không hiểu hỏi.

Lão già điên này mấy năm trước mới đột phá lên cảnh giới tông sư. Nghe nói, ông ta từng đánh một vị tông sư bị trọng thương, cuối cùng không trị mà chết. Mặc dù đại sư Đường cũng là tông sư, nhưng dù sao tuổi tác vẫn còn nhỏ quá, lăn lộn trong cảnh giới tông sư vẫn chưa được bao lâu. Thực lực của lão già điên này không phải là loại như Đinh Mạnh Phúc mới phi thăng lên cảnh giới tông sư có thể so sánh được. Lần này sợ rằng đại sư Đường gặp phải khó khăn rồi đây. Trong lúc mấy người nói chuyện với nhau, Đường Tuấn và vị tông sư điên kia đã bắt đầu đạo chiêu. Giao thủ giữa hai người cực kỳ kịch liệt, hầu như chiêu nào chiêu nấy cũng đấm vào sâu trong máu thịt. Lão già điên như người không có cảm giác đau vậy. Đường Tuấn đánh lên người ông ta, ngược lại còn cảm thấy tay mình bị đau. Hai người giao thủ với nhau tạo ra vô số những chân khí vô hình, khiến cho con đường vốn đã khấp kha khấp khểnh càng hư hỏng nặng hơn nữa. Đất đá bắn tung tóe, cỏ cây bên đường đều bị lật hết cả lên. Nếu như để người thường nhìn thấy cảnh này, sợ rằng sớm đã bị dọa cho sợ vỡ mật. Cái khung cảnh chỉ có thể xuất hiện trên phim ảnh, giờ lại xuất hiện một cách chân thực ngay trước mắt. Quả thực, đủ để bóp méo tam quan của người thường. Khiếp quá đi, đây là thực lực của cảnh giới tông sư sao? Trương Tuyền tự lảm nhảm một mình, trên mặt còn mang theo biểu hiện khủng hoảng, kinh ngạc. Ông ta vốn tưởng rằng với trình độ tu vi luyện công hóa khí của mình có thể tiếp được vài chiêu của Đường Tuấn. Lại không ngờ rằng trước đây Đường Tuấn vẫn chưa bày ra toàn bộ thực lực của bản thân. Nếu như biết được sức mạnh của tông sư mạnh như vậy, ông ta tuyệt đối không dám nghĩ tới việc trách móc nửa lời. Chết, nó nhất định phải chết. Trương Tuyền nắm chặt tay thành hình nắm đấm, răng cắn chặt đến phun máu. Ông ta biết rõ bản thân cả đời này cũng không thể báo thù Đường Tuấn, chỉ có thể ném đá giấu tay, rút giận nỗi hận trong lòng. Mà đám người Trần Bá Phước cũng nghiêm túc xem đến cùng cực, đến thở mạnh một cái cũng không dám. Thẩm Ngọc Nhu lại nhăn mày, biểu cảm lo lắng, giống như tự mình cổ vũ người ta vậy. Anh Đường Tuấn, nhất định phải thắng đó. Trần Bá Phước ngược lại lắc đầu, thực lực của vị tông sư điên này so với Đinh Mạnh Phúc sợ rằng còn đáng sợ hơn gấp vài lần. Đường Tuấn muốn thắng được ông ta là chuyện không thể nào. Những người có mặt ở đây sợ rằng chỉ có mình Thẩm Ngọc Nhu có niềm tin vào Đường Tuấn mà thôi. Chuẩn bị trước đi. Nếu như lão già điên kia chút nữa có định làm việc gì gây ra bất lợi cho đại sư Đường, chúng ta liền ra tay. Trần Bá Phước nghĩ một chút, sau đó mặt mày nghiêm lại đầy uy hiếp, nhìn thuộc hạ xung quanh. Khó khăn lắm mới có thể lôi kéo được mối quan hệ với một vị tông sư. Anh ta không thể để người khác phá hoại như vậy. Đường Tuấn có thể thua, nhưng không thể chết. Đại ca Trần, chúng ta thật sự là phải đánh nhau với tên đạo sĩ điên kia sao? Ông ta mạnh quá. Chúng ta sợ là đến cả tư cách nhét vào kẽ răng của ông ta cũng không có đâu. Có người mang vẻ mặt sợ hãi nói. Phần lớn người trong đám người bọn họ đều là bộ đội đặc chủng đã giải ngũ. Thậm chí có mấy người là cao thủ cấp bậc binh vương trong quân đội. Nhưng lúc này, cuộc đánh nhau của Đường Tuấn và đạo sĩ điên đã vượt qua sự nhận thức của bọn họ. Sự sợ hãi phát ra từ đáy lòng. Vẻ mặt của Trần Bá Phước trầm xuống. Cậu ta có mạnh hơn nữa, thì thế nào chứ? Chẳng lẽ còn có thể chống đỡ được súng lục sao? Chống đỡ được súng ngắm sao? Đại ca, anh... Có người kinh ngạc nói, trong tay bọn họ quả thực là có súng lục và một cây súng ngắm. Nhưng nếu như thật sự dùng tới súng, thì đến lúc đó sẽ rước lấy không ít phiền phức. Không quan tâm nữa, phiền phức thì đợi sau hãng nói đi. Đại sư Đường tuyệt đối không thể có bất cứ gì được. Tam tử, hãy đi chuẩn bị đi. Nếu như ông già kia dám xuống tay với đại sư Đường, thì bắn một phát vào đầu ông ta cho tôi. Trần Bá Phước nói với một người ở trong đội ngũ. Thân hình người kia gầy còm, nhưng ánh mắt lại sắc bén như chim ưng, chính là một tay bắn tỉa giải ngũ từ trong quân đội. Tam tự gật đầu, sau đó đi lắp ráp súng. Mấy người khác thấy Trần Bá Phước đã hạ quyết tâm như vậy thì cũng không nói nhiều nữa. Nhưng nỗi sợ hãi ở trong lòng cũng tạm thời được đè xuống. Chỉ cần có thể sử dụng được súng ống thì bọn họ có niềm tin sẽ giết chết được ông già kia. Người có mạnh hơn đi nữa thì cuối cùng vẫn là thân thể bằng xương bằng thịt, không phải là thần, không chống đỡ được đạn súng. Đây cũng chính là nguyên nhân quan trọng mà người luyện võ của xã hội hiện đại không dám hành động tùy tiện. Ở cổ đại, có hiệp khách dùng võ, vi phạm điều cấm. Hiện địa cũng như thế. Nhưng cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, hạn chế của con người với người luyện võ càng ngày càng nhiều hơn. Người bình thường có một khẩu súng trên tay, thậm chí còn có cơ hội giết chết một cao thủ võ công nội công cảnh giới đại thành. Huống chi đám người bọn họ không phải là người bình thường. Liên hợp lại tất cả mà giết một vị tông sư, quả thực là có cơ hội rất lớn. Cậu nhóc, thật không tệ đâu, nhưng cậu không nên giết chết đệ tử của tôi. Tuy là trên gương mặt của đạo sĩ toàn là bùn đất, nhưng trên người lại có một loại khí thế làm chấn động lòng người. Loại khí thế này đến từ sức mạnh mạnh mẽ trên người của ông ta. Cho dù là ông ta có ăn mặc như thế này đi nữa, thì vương công quý tộc ở trước mặt của ông ta cũng thấp hơn một đẳng cấp. Cậu, đáng chết. Giọng nói lạnh lùng của đạo sĩ điên mang theo một loại mùi của sự tuyên án tất cả. Thân hình của ông ta đột nhiên lùi ra sau, giống như chim đại bàng dương cánh, cánh tay rung lên. Một cây trường đao chân khí theo thế xuất hiện, chém về phía Đường Tuấn. Loại trường đao chân khí này người bình thường không nhìn thấy được, nhưng cao thủ tông sư lại có thể cảm ứng được. Lỗ chân lông khắp cơ thể Đường Tuấn đột nhiên nở ra. Đó là bản năng nhận biết và phản ứng với nguy hiểm của cơ thể. Sức mạnh của đạo sĩ điên này vượt qua sức tưởng tượng của anh. Chỉ mỗi cây trường đao chân khí này thôi cũng đã khiến cho Đường Tuấn tự nhận rằng là không làm được. Cây trường đao hùng dũng giống như là đến từ vùng hư không đen tối. Uy lực vô tận, mạng người dưới sự chém giết của nó thật sự là như cỏ rác. Đường Tuấn không thể tránh né, hai bàn tay chập mạnh lại với nhau, kẹp trường đao chân khí vào giữa hai bàn tay. Trường đao chân khí có tính chất là vô hình. Mỗi một cái, trong không khí đột nhiên xuất hiện một âm thanh trầm thấp, giống như tiếng nổ rất mạnh vậy. Sau đó, mọi người nhìn thấy hai chân của Đường Tuấn cong xuống. Trên mặt đất xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt. Lấy Đường Tuấn làm trung tâm, giống như mạng nhện từ từ lan ra. Trường đao chân khí tản ra chân khí, cắt quần áo của Đường Tuấn. Quần áo giống như là bị dao cắt đi vậy, xuất hiện vết cắt. Đây... Sự thay đổi này đến quá nhanh, bọn người Trần Bá Phước căn bản là không kịp chuẩn bị. Phụt một tiếng, Đường Tuấn phun mạnh ra một ngụm máu, nhuộm đỏ mặt đường cái. Mọi người cho rằng là Đường Tuấn đã thua, nhưng vào chính lúc này thì sự thay đổi kỳ lạ lại xuất hiện trong không trung. Người đạo sĩ điên giống như chim đại bàng dương cánh nhảy lên cao, đột nhiên rơi thẳng xuống mặt đất, từ trên không trung rơi bộp xuống mặt đất, sau đó thì hôn mê luôn, không biết là sống hay chết nữa. Đại sư Đường, thắng rồi sao? Trần Bá Phước chỉ cảm thấy khô khốc ở trong miệng, nói không rõ chữ. Đại sư Đường thắng rồi. Không biết là ai đã hét lên, sau đó mọi người đều phát ra tiếng hoan hô. Mà Trương Tuyền thì lại nắm chặt tay, ánh mắt nhìn về phía Đường Tuấn, tràn đầy oán hận. Đến cả tông sư điên cũng không phải là đối thủ của anh ta. Nghe những tiếng hoan hô này, Đường Tuấn lại lắc đầu, lộ ra nụ cười khổ. Anh cũng không phải là thắng. Vừa nãy chính vào giây phút cuối cùng, trường đao chân khí sắp bổ lên đầu của anh, thì anh đột nhiên cảm nhận được chân khí của đạo sĩ điên này xuất hiện sự hỗn loạn. Sau đó, trường đao chân khí đột nhiên biến mất. Nếu như muộn thêm giây nữa, thì đầu và người của anh đều bị tách đôi ra rồi. Chuyện gì vậy? Trong lòng Đường Tuấn cảm thấy khó hiểu, hít thở nặng nề mấy hơi. Sau khi bình ổn trở lại, anh mới cảnh giác chậm chậm đi về phía chỗ đạo sĩ điên ngã xuống. Lúc này, đạo sĩ điên đã hoàn toàn hôn mê, vẻ mặt đỏ rực, giống như bị than nóng nướng qua vậy, cơ thể tản ra khi nóng hầm hập, sợ là đã lên đến 60 độ. Nếu là người bình thường thì đã lăn quay ra chết từ sớm rồi. Nhưng đạo sĩ điên này lại vẫn sống, có thể thấy được sức sống mạnh mẽ của tông sư. Đều nói đạo sĩ điên bị thương rất nặng mới dẫn đến bị điên. Xem ra, chắc là thật. Đường Tuấn nhìn đạo sĩ điên đang hôn mê, trong mắt mang theo vẻ suy nghĩ. Dựa theo lý mà nói, giữ lại một đối thủ mạnh như đạo sĩ điên thì không khác gì đang treo một con dao trên đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm về tính mạng. Nhân lúc ông ta đang bị bệnh, lấy mạng của ông ta, như vậy mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng nếu như không phải là vừa nãy đạo sĩ điên này đột nhiên hôn mê, thì bây giờ Đường Tuấn đã chết rồi.